Tổng tài Hắc Bang và bảo bối sát thủ. Chương 1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Cô, Bạch Tiểu Minh, năm nay 21 tuổi. Cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng cô luôn che giấu gương mặt thật của mình khi trong tổ chức sát thủ hay ngoài đời. Cô có ngoại hình chuẩn không cần chỉnh vòng một đầy đà, vòng eo con kiến khi ôm rất dễ chịu và cặp mông tròn trịa rất dễ hút hồn của đàn ông. Trên mặt cô lúc nào cũng không có biểu cảm nhưng luôn tỏa ra sát khí khiến người khác không dám lại gần cô. Cô là một người rất thích sạch sẽ và không muốn sử dụng chung đồ với người khác. Đương nhiên cô cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, vô cùng giỏi võ và rất hiểu tâm lý của người khác. Anh, Hàn Thiên Phong, năm nay 25 tuổi. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị, tập đoàn phát triển nhanh và mạnh nhất thế giới, đứng đầu giới bạch đạo, là người rất đẹp trai, gương mặt tuấn mỹ, tà mị, cơ bụng 6 múi, thân hình hoàn chỉnh, vì vậy xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ, họ luôn bày ra khuôn mặt giả tạo đầy son phấn quyến rũ anh, mong lọt vào mắt anh có thể một bước lên mây. Chính vì như thế nên anh luôn cách xa và xem thường họ như rác rưởi. Anh còn là người đứng đầu của bang Thiên Ưng, bang phái mạnh nhất thế giới, đêm với biệt danh Hạ Tử Diệp, khi ai nghe đến cũng phải sợ. Anh còn có hai người anh em cũng như thuộc hạ trung thành nhất của anh trong Hắc Đạo là Kỳ Dương và Lạc Quân. Kỳ Dương năm nay 25 tuổi, anh là tổng tài của một tập đoàn lớn và anh cũng là một người rất đẹp trai với vẻ đẹp lãng tử. Lạc Quân năm nay cũng 25 tuổi, anh là một bác sĩ rất giỏi, vì vậy anh được là bác sĩ riêng cho Hàn Thiên Phong. Cả hai người ai cũng rất giỏi võ và sử dụng được rất nhiều loại vũ khí khác nhau một cách thành thạo. Cách chương.